99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1934, chương 1944, ngày sinh tháng đẻ. Diệp Thiến Thiến đem Thẩm Chi Liệt lôi kéo. Thẩm Chi Liệt lúc này mới đứng lên, cảm giác có chút là lạ. Nhà đầu a, mù lòa bá bá thanh âm, giống như là mảnh gỗ ma sát đất xi măng một dạng. Làm câm, khó nghe. Diệp Thiến Thiến ứng tiếng. Ấy, muốn kết hôn. Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác toàn thân sợ hãi, nhỏ giọng ứng tiếng. Ngài làm sao biết? Mù lòa bá bá nở nụ cười, nói: Không cần khẩn trương, không có việc gì, ta sẽ không hại ngươi. Ta biết. Diệp Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, nhưng là nàng là sợ hãi a. Bạn trai ngươi bát tự, cho ta một lần. Thẩm Chi Liệt bát tự, nàng chỉ biết là Thẩm Chi Liệt ra đời năm tháng ngày, không biết hắn lúc ra đời thời điểm a. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Liệt, nói: Ngươi chừng nào thì sinh? Buổi trưa 12 giờ. A, đó là buổi trưa. Diệp Thiến Thiến rất mau đem Thẩm Chi Liệt bát tự báo ra ngoài, tiếp lấy lại theo lời đem mình nói. Mù lòa bá bá gật gật đầu, thần tình nghiêm túc bộ dáng, tay phải năm ngón tay nhéo nhéo, giống như là đang tính. Năm nay âm lịch, mùng 5 tháng 3, ngày này kết hôn là tốt nhất. Diệp Thiến Thiến hơi kinh ngạc, ngồi xổm xuống, nói: Bá bá, ngài trước đó nói ta 28 tuổi sẽ có kiếp. Hiện tại ta 28 tuổi còn sẽ có sao? Mù lòa bá bá nghe vậy, ha ha cười một tiếng, nhưng không có trả lời thẳng, mà là đạo: Cái này muốn nhìn ngươi mệnh số, còn có ngươi nam nhân mệnh số. Có ý tứ gì? Diệp Thiến Thiến nghe không hiểu, nhưng lại có chút không cam tâm, tiếp lấy lại hỏi: Vậy ta còn có thể sinh con sao? Mệnh số? Diệp Thiến Thiến có chút đánh bại, đứng dậy, chân mày cau lại. Bên cạnh bà tử trông thấy Diệp Thiến Thiến biểu lộ, nói: Đừng sợ, cái gì tai họa đều sẽ có thể phá giải nha. Tiên sinh, phải có thể phá giải a. Tiểu cô nương mang cho ngươi đến rồi thật nhiều thuốc bổ đấy. Gia gia ba ba của nàng cũng là người rất tốt. Tổ tích đức. Mù lòa bá bá nhưng chỉ là cười cười, không nói gì, không có âm thanh, là xấu nhất thanh âm. Diệp Thiến Thiến cảm giác nàng cái kia không có việc gì yêu suy nghĩ lung tung mau bệnh lại trọng phạm, gấp đến độ dậm chân, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nghe bọn hắn nói chuyện giống như là đang nghe thiên thư một dạng. Giờ phút này trông thấy Diệp Thiến Thiến cái dạng này, nhẹ giọng hỏi: Thế nào? Diệp Thiến Thiến đỏ mắt, nói: Ngươi nói ta về sau nếu là sinh không được hài tử làm sao bây giờ? Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, tưởng rằng mù lòa bá bá nói với nàng một chút tuyệt vọng lời nói, trong lòng có chút khổ sở, nhưng nhìn xem Diệp Thiến Thiến, gằn từng chữ: Không quan hệ, nhà ta lại không có hoàng vị phải thừa kế, ta nhất định phải hài tử làm gì? Người sống, vui vẻ tốt rồi. Diệp Thiến Thiến càng muốn khóc hơn, nói: Thế nhưng là ngươi không phải rất muốn hài tử sao? Không có a, ai nói cho ngươi? Thẩm Chi Liệt một bộ oan uổng bộ dáng, nói: Ta lúc nào đã nói? Ai, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Không có không có, trọng yếu là chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thiến Thiến một cái nhịn không được, ẩm ướt hốc mắt, hắn rõ ràng nói qua. Tại đế đô thời điểm, tại khách sạn thời điểm, rất rõ ràng mà nói cho nàng, hắn muốn đứa bé, nhưng là, hiện tại rất có thể nàng sinh không được, vậy làm sao bây giờ? Lại nói, sinh không sinh đến, cũng không phải bọn họ định đoạt, chúng ta có thể đi bệnh viện nhìn xem, chỉ cần thân thể không có tâm bệnh, tuyệt đối có thể có. Thẩm Chi Liệt bưng lấy Diệp Thiến Thiến mặt, 10 điểm nghiêm túc an ủi. Nghe ta, không nên quá tin tưởng những thứ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.